Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 415, Đại hoàng bí mật. William vương tử, ngài muốn làm gì? Howard cảm nhận được một tia mối nguy. Ngươi cũng dám đắc tội chủ nhân của ta, còn dám đắc tội vương. Mắng ta vương là công nhân vệ sinh, mắng chủ nhân của ta nô tài. Ngươi cảm thấy ta muốn làm sao đối đãi ngươi? William vương tử hừ lạnh nói. William vương tử, là chính bọn hắn nói như vậy. Howard vội vàng giải thích. Nói cho ta biết hoa hạ ngũ long thế nhưng là con kiến hôi sao? William vương tử hỏi. Howard hơi sững sờ, không biết William vương tử tại sao phải hỏi cái này. Vội vàng đáp, không phải, bọn hắn danh chấn hoa hạ. Ta mặc dù thân ở hải ngoại, thế nhưng nghe qua bọn hắn truyền thuyết. William vương tử gật đầu, lại tiếp tục hỏi, ẩn môn thần chi kiếm vực trưởng lão thế nhưng là sâu kiến. Dĩ nhiên không phải, thần chi kiếm vực thế nhưng là ẩn môn hoàng cấp tông môn. Trưởng lão của bọn họ vậy cũng là đại nhân vật. Howard thành thật trả lời. William vương tử tiếp tục gật đầu. Cái kia chiến thần bảng đệ tứ quyền hoàng thế nhưng là con kiến hôi. Càng thêm không phải, quyền hoàng đại nhân thế nhưng là đường đường võ đế. Có Tây phương đệ nhất dòng binh xưng hô. Tại Tây phương thế giới quát tháo phong vân, tung hoành thế gian. Đây chính là một vị cái thế anh hùng. Howard tâm bên trong phi thường kính ngưỡng quyền hoàng. William vương tử hừ lạnh một tiếng. Hừ, đó là trong mắt ngươi. Tại vương trong mắt, bọn hắn tất cả đều là con kiến hôi. Hoa hạ ngũ long bị vương băng phong. Ẩn môn thần chi kiếm vực trưởng lão mất mạng tại nô bộc của hắn phía dưới. Quyền hoàng tức thì bị hắn một chiêu miểu sát. Mà ẩn hiện tại băng nguyên khu hung thú, tức thì bị vương một hơi thổi chết. Ngươi bây giờ còn cảm giác đến bọn hắn không phải con kiến hôi. Tiểu côn trùng sao? Này chút tiểu côn trùng con kiến hôi quấy rối vương, vương liền sạch trừ bọn họ. Ngươi nhưng hiểu thành vương là công nhân vệ sinh. William vương tử hừ lạnh. Nghe vậy, Howard triệt để ngơ ngẩn. Hắn chẳng lẽ là chiến thần bảng bài danh đệ tứ Diệp Tiêu Dao? Howard khiếp sợ nói ra, chiến thần bảng, ha ha, vương làm sao lại coi trọng loại kia nhỏ bảng danh sách. Đây chẳng qua là tục nhân loạn muốn cho hắn bài danh mà thôi. William vương tử hừ lạnh một tiếng, sau đó khoát tay áo, thủ hạ của hắn đem Howard mang đi. Howard một đời đều đưa muốn sống không thể, muốn chết không được, bởi vì hắn đối thẩm hoặc mặc động ý đồ xấu. Càng là vũ nhục Diệp Khuynh Thiên, cho nên William vương tử tuyệt sẽ không khiến cho hắn nhẹ nhõm chết đi. Lúc trước lựa chọn của ta quá đúng, đời này dù cho cùng người trong thiên hạ là địch, dù cho đắc tội người trong thiên hạ, cũng vạn không thể đắc tội vương vĩ đại. Ở kiếp này thế giới chi vương, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. William vương tử làm chính mình lựa chọn ban đầu âm thầm vui mừng. Trên bầu trời, đại hoàng lái máy bay trực thăng. Những người khác nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Chủ nhân, nơi đó phong cảnh quá đẹp. Thẩm Hoặc Mặc ngạc nhiên nói ra. Đúng vậy à, chủ nhân, nơi đó có cầu vồng. Tiêu Kiếm Đình chỉ cách đó không xa. Ngạc nhiên, nói như thế tâm. Sao có thể tại võ đạo một đường đi lâu dài? Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng. Đối với võ đạo, Diệp Khuynh Thiên có đặc biệt kiến giải. Trong lòng hắn, thiên phú và thể chất, thậm chí công pháp võ kỹ đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là có một khỏa kiên cường, không buồn không vui, dung nạp vạn vật đạo tâm. Thiên phú kém, cần có thể giải quyết. Thể chất kém, luyện có thể thay đổi. Nếu có dung nạp vạn vật đạo tâm, trên trời dưới đất, vũ trụ hồng hoang tận về đáy mắt, kể từ đó liền có thể không lấy vật vui không lấy mình buồn. Vạn cổ đến nay, những cái kia đại năng, cái nào không phải bằng vào kiên cường tâm tính khai sáng thuận theo thiên địa. Thẩm Hoặc Mặc cùng Tiêu Kiếm Đình nhẹ gật đầu. Diệp Khuynh Thiên nói tới rất đúng. Lại nhìn Diệp Khuynh Thiên, cứ như vậy tùy ý ngồi, nhìn qua bất quá 20 tuổi, nhưng sớm đã có vương giả phong phạm. Chủ nhân, chúng ta đi nơi nào? Tiêu Kiếm Đình ổn định lại tâm thần, hỏi. Đông Á, Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, mi mục bên trong nhưng mang theo một cỗ nhàn nhạt tâm tình rất phức tạp. Chủ nhân, ngài không phải vẫn muốn tìm ra thân thế của mình chi mê sao? Giới Không Đại Hòa Thượng nói ẩn môn thế giới Nê Bồ Tát bên trên biết 500 năm hạ biết 500 thế. Hắn khẳng định biết người của ngài thế. Vì sao không đi ẩn môn thế giới đâu? Tiêu Kiếm Đình hơi nghi hoặc một chút. Ẩn môn sớm muộn sẽ đi. Ngươi không phải cũng một mực nhớ thương lấy ẩn môn thế giới Thiên Vũ Học Viện sao? Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, bị đâm thủng tâm tư. Tiêu Kiếm Đình xấu hổ cười một tiếng, không dám đối chủ nhân giấu giếm. Kiếm Đình xác thực muốn vào Thiên Vũ Học Viện tăng lên tu vi của mình. Thân là ngài nô tài, không thể cho ngài mất mặt không phải, mà lại Kiếm Đình có một cái biểu muội tại cái kia. Tiêu, Kiếm Đình thoại ở đây, nhưng không lại tiếp tục nói tiếp. Trong lòng của hắn âm thầm thề, lúc kia, ngươi vũ nhục ta, vũ nhục Tiêu gia, ta sẽ để cho ngươi quỳ ở trước mặt ta nhận lầm. Đi xong Đông Á, chúng ta sẽ đi ẩn môn thế giới, nhưng không phải hiện tại. Mấy ngày gần đây ta đêm xem thiên tượng, phát hiện phương Đông có một cái ngôi sao xuất hiện dị tượng. Nó có thể dẫn tới mệnh của ta tinh không bình thường. Ta suy đoán Đông Á chắc chắn có việc lớn phát sinh, mẫu thân cùng thiên tiêu tại cái kia. Ta không thể nhìn thấy các nàng có việc, mà lại ngươi có phát hiện hay không? Theo máy bay trực thăng bay lên không bắt đầu, Đại Hoàng liền điều khiển máy bay trực thăng hướng đông nam phương hướng bay đi. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói ra, ngài là nói Đại Hoàng đã nhận ra cái gì? Tiêu Kiếm Đình trong lòng giật mình. Đại Hoàng nhìn qua là một con phổ thông không thể lại phổ thông củi chó. Nhưng là các ngươi đều hiểu biết nó không phổ thông. Nó theo lạnh quật bên trong đi ra nháy mắt, ta liền cảm giác nó không phải phổ thông chó. Thậm chí yêu thú cấp bậc đều không xứng với nó. Dứt lời, Tiêu Kiếm Đình mãnh liệt nhìn thoáng qua Đại Hoàng, phát hiện Đại Hoàng đang vừa lái lấy máy bay trực thăng, vừa cùng Thẩm Hoặc Mặc chơi đùa, nhìn qua liền là một con hết sức phổ thông sắc chó. Chẳng lẽ nó đúng là, lời đến khóe miệng, Tiêu Kiếm Đình xinh xinh nhịn xuống. Diệp Khuynh Thiên lời nói mang cho hắn rung động quá khổng lồ, đến mức hắn cũng không dám đi đề cái chữ kia mát. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên nhẹ gật đầu, biểu thị Tiêu Kiếm Đình đoán không sai. Chủ nhân, cái kia vì sao Đại Hoàng hội bị băng phong tại vạn năm lạnh quật bên trong? Tiêu Kiếm Đình không hiểu hỏi, ngươi còn nhớ rõ bảo tàng chỗ bị đại trận chỗ áp chế sao? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Tiêu Kiếm Đình gật đầu. Đi theo Diệp Khuynh Thiên những ngày này, hắn cũng biết tại Khốn Long Giếng cùng Diệp gia đại trận xuất từ cùng một người tay, phong cấm Đại Hoàng đại trận cũng xuất từ đồng dạng người. Đến cùng tất cả những thứ này có liên quan gì đâu? Đầu tiên, thiên hạ yêu thú rất nhiều, nhưng chỉ có Đại Hoàng bị phong cấm, nói rõ trên người nó tồn tại bí mật nào đó. Thứ hai, bày trận người cũng không có giết chết Đại Hoàng, mà là phong ấn nó. Xem ra Đại Hoàng đối những người kia tác dụng còn rất lớn, còn có giá trị lợi dụng. Cuối cùng, có lẽ Khốn Long Giếng, Diệp gia, Đại Hoàng bản thân liền là một cái bẫy, hoặc là nói một cái bẫy. Diệp Khuynh Thiên phân tích nói, đột nhiên thân thể dùng mình một cái. Từ khi hắn có ý thức đến nay, lần thứ nhất xảy ra chuyện như vậy. Tiêu Kiếm Đình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Diệp Khuynh Thiên lạnh lùng nói, người thần bí kia vật hoặc là tổ chức, không quản các ngươi có mục đích gì, nhưng bọn hắn tốt nhất đừng trêu chọc ta. Bằng không, mặc kệ hắn là đại năng, vẫn là tiên Phật, toàn diện chỉ có một cái xuống tràng. Tiêu Kiếm Đình biết, đó là chết. Đúng lúc này, Diệp Khuynh Thiên tiếp vào một cái thần bí điện thoại. Nữ nhân của ngươi trong tay ta, muốn cứu nàng, lập tức tới Đông Á. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.